vừa nghe đến Phó Chủ tịch Điền đến, Kim Tuấn Dân và những người khác sắc mặt biến đổi không lý do. Họ không thể ngờ rằng cái ô của họ nhà gái lại lớn đến như vậy, có họ hàng với Phó Chủ tịch Điền. Đừng lo lắng, có chuyện gì tôi chịu hết. Lưu Chí Cương vỗ ngực nói, mặc dù Phó Chủ tịch Điền đã đến, nhưng hắn đúng thật là không để ý cho lắm. Nếu như đối tượng hôm nay là Kim Tuấn Dân thì hắn đúng là gặp phiền phức, nhưng đổi lại là Lương Thần. Ha ha, đợi chút nữa xem nhà họ Lưu đổi mặt. Dẫn Lương Thần, Kim Tuấn Dân và mọi người tới. Lưu Chí Cương liếc mắt nhìn Phó Chủ tịch Điền, trưởng phòng Chu, giơ tay chỉ vào Lương Thần nói, Phó Chủ tịch Điền, trưởng phòng Chu cháu dẫn Lương Thần tới rồi. Ừ, vừa nhìn thấy Lương Thần xuất hiện, Phó Chủ tịch Điền và chú hai thím hai của Chu Hoành Phỉ đều có dáng vẻ giống nhau, đứng bên đó nửa mở miệng nửa giật mình. Phó Chủ tịch Điền, trưởng phòng Chu, thành thật xin lỗi, vừa rồi do cháu quá kích động. Lương Thần với vẻ mặt xin lỗi đầy thành ý, nhận hết tội lỗi về mình. Phó Chủ tịch Điền dù sao cũng là nhân vật đã gặp qua sóng to gió lớn, phản ứng rất nhanh, trên mặt lộ rõ nụ cười hài hòa, tiến một bước giơ tay nói, Tiểu Lương cũng đến à, cậu và Chí Cương là đồng nghiệp à. Đúng vậy, chúng cháu cùng một đợt thi vào phòng, quan hệ với nhau rất tốt, cho nên cố ý đến để chúc mừng. Lương Thần giơ tay bắt tay mỉm cười với đối phương nói, chỉ là không biết cô dâu của Chí Cương là người nhà của Phó Chủ tịch Điền và trưởng phòng Chu. Sếp Lương, cậu xem việc cái cọ này. Kế sau Điền Văn Lệ, trưởng phòng văn hóa Chu và vợ Điền Văn Ngọc cũng vội vàng tiến tới. Lương Thần đã giơ cao đánh khẽ khiến thằng con tai ương Chu Tiểu Tùng không phải ngồi tù. Không cần biết là trên tình lý hay là vì mối quan hệ rộng của Lương Thần đã khiến cả hai vợ chồng vừa kính nể vừa sợ. Mặc dù chức vụ của Lương Thần thấp hơn Chu Nguy một cấp, nhưng Chu Nguy lại không dám giở cái giá lãnh đạo. Bắt tay Lương Thần lắc lắc với bộ dạng ngượng ngùng. Nhìn cảnh tượng như vậy, không kể họ hàng bạn hữu của nhà trai hay nhà gái đều không khỏi ngỡ ngàng miệng há hốc. Trong lòng nghĩ thầm người thanh niên kia không biết là thần thánh phương nào, đến Phó Chủ tịch Điền và trưởng phòng Chu nhìn thấy đều có bộ dạng cẩn thận cân nhắc. Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh, Phùng Yến, Trương Ngữ Giai tự hiểu được uy thế của Lương Thần cho nên không ngạc nhiên, nhưng Lão Vương và Tiểu Vũ thì mãi không khỏi ngỡ ngàng. Năm đó bị điều đến đồn công an xã, nhưng từ thực tập đến tham gia công việc chính thức không quá thời gian 3 năm, Lương Thần đã vượt qua vũ môn, trở thành nhân vật hot của huyện Tây Phong. Điều này khiến mọi người hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy mất mát vạn phần. Anh hai, chị dâu, vị này là bố mẹ của Chu Hoành Phỉ tiến đến, cứ coi hai người kém cỏi cũng nhìn ra thân phận của người thanh niên này không phải là bình thường, vì thế tiến tới lắp bắp hỏi. Là đại đội trưởng đội chỉ an huyện Lương Thần, trưởng phòng Chu giới thiệu với em trai và em dâu, sau đó quay mặt về phía sau nói, Tiểu Sướng đâu, ra đây cho tao. Chú hai, Chu Hoành Sướng rụt rè sợ hãi bước tới, ánh mắt né tránh không dám đối diện Lương Thần. Hai cô bạn đồng hành cùng y nhìn Lương Thần với ánh mắt chớp chớp, rõ ràng giỏi như vậy, nhưng lại cố tình tỏ ra khiêm tốn. Lúc trên xe bị Chu Hoành Sướng nhục mạ như vậy mà một tiếng cũng không nói, lại còn tưởng là người vô dụng, không ngờ người ta coi thường Chu Hoành Sướng không thèm chấp nhặt. Xin lỗi Lương đội trưởng, Chu Ngụy lớn tiếng quát. Bỏ đi, ngày đại hỉ mà, tôi xem có lẽ nên tiếp tục tiến hành các nghi thức đi, không nên làm ảnh hưởng đến trời đẹp, mọi người còn đang đợi kìa. Lương Thần rất độ lượng xua tay mỉm cười nói. Tên tiểu tử này càng ngày càng có phong cách lãnh đạo rồi. Trưởng phòng Chu trợn mắt bất thường, giơ tay tát Chu Hoành Sướng một cái. Lương đội trưởng không so đo với mày, cút nhanh cho tao. Cả ngày từ sáng tới tối cũng không nghĩ tới bố mẹ mày một chút. Bố mẹ Chu Hoành Phỉ đau lòng nhìn con một cái, oán thầm nghĩ, thằng con trai Chu Nguy Anh cũng không ra cái gì. Con trai tôi ít nhất cũng chưa ngồi tù. Chỉ tính điểm này cũng hơn con trai anh. Họ hàng bằng hữu bên nhà Lưu Chí Cương đang châu đầu ghé tai, đến nhìn Lưu Chí Cương cũng nhìn với ánh mắt khác thường. Trong lòng nói Chí Cương không ngờ có người bạn đồng nghiệp giỏi như vậy, đến phó chủ tịch và trưởng phòng văn hóa cũng phải nể mặt. Phó bí thư đảng ủy công an huyện dẫn bố mẹ Lưu Chí Cương tới, biểu thị lòng xin lỗi với Lương Thần. Lưu Chí Cương đắc ý nhìn họ hàng bằng hữu xung quanh một cái, sau đó tiến lên trước mặt kéo Chu Hoành Phỉ sang một bên, trên mặt giả bộ bất đắc dĩ nói: "Bây giờ thì em biết em trai em đã gây ra họa gì rồi chứ? Anh đánh cậu ấy là để cứu cậu ấy, cũng là để tốt cho hai nhà chúng ta." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, ôn lại chuyện xưa. Thật không thể ngờ bạn cùng học với anh lại hoành tráng như vậy. Chu Hoành Phỉ không phải ngu ngốc, vừa thấy tình thế này, cô liền biết rằng nhà mình căn bản không thể trêu vào người ta được, vì thế mang theo 3 phần tức giận 7 phần sợ hãi nói. Thái độ này của cô cũng mềm mỏng đi rất nhiều. Đừng nói đến phó chủ tịch huyện Điền, chính là chủ tịch huyện Lục, bí thư Lý, cũng phải cẩn thận. Lưu Chí Cương thần bí cười hề hề nói: "Lừa gạt người?" Chu Hoành Phỉ giật mình kinh hãi nói: "Anh chưa bao giờ lừa gạt ai cả." Lưu Chí Cương cười xấu xa, bỗng nhiên đưa tay ôm ngang người Chu Hoành Phỉ cười to nói: "Chúng ta lên lầu." Cô dâu theo chú rể về nhà chồng, được chú rể bế lên lầu. Đây là phần cuối của một buổi hôn lễ. Nhà trai và nhà gái cùng đi lên lầu thăm phòng cô dâu chú rể. Lương Thần, Phùng Yến, Trương Ngữ Giai cũng cùng đi lên lầu, còn chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể hoàn thành hết những tập tục của lễ vu quy. Sau khi máy quay camera dừng lại, tất cả những người thân và bằng hữu đều xuống lầu, đi thẳng đến khách sạn lớn. Nhà trai nhà gái ai nấy đều mặt mũi tươi cười, tổ chức tiệc rượu tại một nơi sang trọng nhất tại địa phương. Cũng may họ hàng hai bên đều ở cùng trong huyện. Các vị lãnh đạo đều đến đầy đủ, đều là các vị có máu mặt và tiền của. Chỉ vài chi tiết trên, cũng có thể thấy địa vị và quyền lực của hai gia đình này. Họ hàng hai bên, bạn bè, đồng nghiệp đều ngồi ở tầng 2, ước chừng được hơn 40 bàn. Người chủ trì dàn nhạc đều thuê với giá cao ở tận thành phố. Ngoài ra còn có 2 ca sĩ nổi tiếng. Tóm lại toàn bộ bữa tiệc đảm bảo thể diện của cả hai nhà trai nhà gái. Lương Thần, Phùng Yến, Trương Ngữ Giai cùng với bọn Lưu Chí Cương là đồng nghiệp khách bên nhà trai. Bản bên này đều là những người quen. Phùng Yến, Trương Ngữ Giai, Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh, Lão Vương, Tiểu Vũ, ngoài ra còn có 3 người khác. Họ đồng thời được nhận vào trong phòng cho nên cũng có nhiều gắn bó. Vừa mới mở đầu, Kim Tuấn Dân mượn cầm bình rượu rót cho tất cả mọi người xung quanh, mặc kệ ai uống được cũng như không uống được. Chị Trương, chị Phùng không uống nhiều thì cũng nhấp môi nhé. Tất cả mọi người đều biết Phùng Yến là người tửu lượng cao như biển mà. Kim Tuấn Dân không khó xử với Trương Ngữ Giai nhưng rót đầy chén cho Phùng Yến. Tôi cũng uống một chút. Nhưng Trương Ngữ Giai cũng cầm lấy chén chủ động yêu cầu rót một chén cho cô. Vài người đồng nghiệp kinh ngạc liếc nhìn Trương Ngữ Giai. Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh biết Trương Ngữ Giai không biết uống rượu. Vì thế, mỗi lần hội họp, Trương Ngữ Giai đến bia cũng không uống. Rất khó có dịp Giai Giai có hứng thú đến vậy. Nào uống một chút nhé. Phùng Yến liếc mắt nhìn Lương Thần một cái sau đó lấy bình rượu rót cho Trương Ngữ Giai gần nửa chén. Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh đối với rượu đều là những lão tướng, với Tiểu Vũ, Lão Vương mỗi người đều đã uống được mấy chén, chỉ chốc lát 2 bình rượu trắng đã được uống hết một nửa. Vài người không cảm thấy vấn đề gì, chỉ có đôi môi xinh của Trương Ngữ Giai và 2 má ửng hồng, đôi mắt long lanh rất đẹp. Lương Thần trở thành trọng điểm chú ý của đám người Kim Tuấn Dân và Khúc Tiểu Binh. Kim Khúc hai người cùng nhau liên hợp với Tiểu Vũ, Lão Vương liên tiếp nâng chén mời rượu Lương Thần. Hổ tốt cũng không chịu nổi một đàn sói. Lương Thần đối mặt với sự vây hãm của đám gia súc này, kết cục chỉ có 2 cách, hoặc là cố gắng mà chạy hoặc là lừng lẫy hy sinh. Nhưng ngay tại thời điểm nguy cấp nhất thì vị cứu tinh đã đến. Trưởng phòng công an huyện Đinh Điệu mặt đỏ bừng theo đường bên trong đi tới. Ông ta đã có vài phần men say, ánh mắt quét một vòng nhìn thấy Lương Thần lập tức bước đến. Chào trưởng phòng. Lương Thần và những người ở bên trong gồm Phùng Yến, Trương Ngữ Giai, Kim Tuấn Dân và đám người Khúc Tiểu Binh vội vàng đứng lên, cung kính chào. Không chỉ bản của Lương Thần, bản bên cạnh của đại đội cảnh sát giao thông đồng nghiệp với Lưu Chí Cương cũng đều đứng cả lên. Đùa à, ngài trưởng phòng đến đây thì dù có say rượu đến hôn mê, ngốc nghếch cũng phải tỉnh lại mà tiếp đón. Hơn 20 người cùng nhau đứng lên, lập tức mọi ánh mắt ở các bàn khác đều cảm thấy kinh ngạc. Được, chào mọi người, ngồi xuống đi. Đinh Điệu phất phất tay, sau đó kéo lấy cánh tay của Lương Thần nói, tiểu thần à, phải uống cạn với anh hai chén nhé. Trưởng phòng Đinh, em đều uống phê rồi. Lương Thần vẻ mặt đau khổ cười đáp, tửu lượng của chú tôi còn không biết à. Lần trước hai trai đối với chú còn không vần gì. Nói cho chú biết, dù chú nói thế nào cũng vô ích. Mọi người ở đây ai cũng tinh mắt lắm. Ngài trưởng phòng nói chuyện lần trước ở khách sạn Tây Phong mở yến tiệc mừng công. Lương Thần chưa kịp phân trần đã bị ông ta kéo đi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn phía sau. Nhìn Lương Thần được trưởng phòng đại nhân dẫn đi, mấy người Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh cùng nhóm đại đội cảnh sát giao thông không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đại đội trưởng Lương này không biết có quan hệ với trưởng phòng đại nhân như thế nào. Xem xét thái độ như vậy không giống như cấp trên đối với cấp dưới mà như là anh em ruột. A, Lương Tử, Kim Tuấn Dân nói nửa lời, trong lời nói biểu lộ sự hâm mộ. Hắn cầm chén rượu lên cười nói, mọi người nâng chén nhé, đợi khi Lương Tử về sẽ không cho cậu ấy chạy thoát. Đúng như lời trưởng phòng Đinh nói, ánh mắt của mọi người ở đây đều rất tinh tường. Lương Thần bị trưởng phòng Đinh cứng rắn kéo đến một bàn khác. Phó chủ tịch huyện Điền, vợ chồng trưởng phòng Chu, cậu của Lưu Chí Cương là phó bí thư đảng ủy công an huyện, còn có cả hai vị phó trưởng phòng văn hóa. Ngoài ra còn có trưởng phòng công an huyện Đinh Điệu và Lương Thần cũng vừa mới bị kéo tới. Lương Thần đúng là mới ra khỏi miệng hổ lại vào hang sói. Đám người trưởng phòng Đinh uống rượu rất tốt. Phó chủ tịch huyện Điền cũng là tay uống rượu cứ khôi. Một hơi uống sạch ba chén. Không còn cách nào khác, Lương Thần đáp lại cũng uống bốn chén xong mới được cho đi. Nhưng khi quay về bàn lại bị bọn Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh vây quanh chuốc rượu. Đáng sợ hơn là điều này còn chưa hết. Lưu Chí Cương, Chu Hoành Phỉ đang đi mời rượu một vòng, cuối cùng đã đi đến bàn Lương Thần. Bình thường đầu tiên là mời rượu, sau đó Chu Hoành Phỉ thay mặt em mình là Chu Hoành Sướng chúc rượu xin lỗi. Sau là Lưu Chí Cương thay mặt cha mẹ mình nên dùng rượu để cảm ơn. Kết quả là Lương Thần phải uống thêm ba chén nữa, ánh mắt hắn đã choáng choáng. Lương Thần bây giờ mới hiểu được cái gọi là người sợ nổi danh, lợn sợ béo. Nếu là trước kia, hắn sẽ không nhận những lời chúc rượu như vậy. Người đời đều vì lợi, câu này quả không sai chút nào. Được rồi, tiểu thần đã say rồi. Phùng Yến nhìn không thuận mắt, hất tay ra ngăn mấy người kia lại. Đàn ông không thể bảo mình là say. Không ngờ mấy người Kim Tuấn Dân còn chưa mở miệng, Lương Thần đã chống cự lại, vẻ mặt không phục nói, cho em đầy chén. Cậu say rồi, lên ngân lên cốt gì nữa. Bên trái Lương Thần là Trương Ngữ Giai hai má đỏ bừng giống như hoa hồng. Cô giơ tay lấy chén từ tay của Lương Thần, miệng oán trách nói. Nhìn Lương Thần trong trạng thái này, mấy người Kim Tuấn Dân, Tiểu Vũ, Lão Vương cũng không muốn ép. Thực tế, giết địch 10.000 mình cũng mất 8.000, bọn họ cũng đều say đến 7-8 phần. Vì thế, không hẹn mà cùng lặng lẽ ngồi ăn cơm canh. Trương Ngữ Giai lấy một bát canh để ở trước mặt Lương Thần. Lương Thần uống vào thấy dạ dày được thoải mái một chút, hướng về phía Trương Ngữ Giai với ánh nhìn cảm kích. Bình thường phụ nữ hay ngượng ngùng nhưng có lẽ vì tác dụng của rượu mà Trương Ngữ Giai cũng có ý cười duyên dáng nhìn thẳng Lương Thần. Trong đôi mắt đẹp đó có những thần sắc không thể nói rõ. Một bàn tay trong lúc vô ý buông xuống, đột nhiên đụng phải một cái gì ấm áp mềm mại. Khi nhận ra đó là tay của một cô gái, trong lòng Lương Thần đã rung động, theo bản năng tay để yên tại chỗ không động đậy. Người Trương Ngữ Giai run lên, đôi mắt đẹp bối rối nhìn lướt những người xung quanh, không ai chú ý tới hành động bất thường của cô. Hàm răng khẽ cắn vào môi, giấu tay nắm bàn tay Lương Thần ở dưới gầm bàn. Bàn tay nắm chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, một cảm giác yêu đương vụng trộm đã kích thích mãnh liệt trái tim Lương Thần và Trương Ngữ Giai. Dù sao cũng đã từng có quan hệ, mặc kệ trong lòng Lương Thần thế nào, Trương Ngữ Giai đối với hắn sự thật rất hấp dẫn. Mọi người xung quanh vừa ăn vừa tán gẫu, không ai chú ý tới ngay tại dưới cái bàn này, một nam một nữ đang cầm tay nhau ám hiệu trò chuyện. Thật ra Phùng Yến nhận thấy vẻ mặt của bạn mình có chút lạ lạ, cười nói, Giai Giai, em làm sao vậy? Có phải em cũng say hay sao? Nhìn em đang đỏ mặt kìa. Em không sao, em ổn mà. Trương Ngữ Giai chột dạ một chút muốn rút tay mình về, nhưng ngược lại càng muốn rút ra thì cánh tay Lương Thần càng siết chặt. Một bên tự mình an ủi là không ai nhìn thấy, một bên thì trên mặt có chút hoảng hốt mà đáp. Không còn sớm nữa rồi, chúng ta về thôi. Nhìn thấy có rất nhiều người lần lượt ra về, Phùng Yến cảm thấy mình cũng phải về, quay sang Trương Ngữ Giai đề nghị. Đồng nghiệp Kim Tuấn Dân cũng đồng ý, mọi người lần lượt đứng lên. Lúc này Lương Thần mới buông tay Trương Ngữ Giai, lúc hai người ánh mắt nhìn nhau như có lửa đốt mãnh liệt. Nhìn mọi người đi về, chú rể Lưu Chí Cương và cô dâu Chu Hoành Phỉ vội vàng đi tới. Tiếp đón không chu đáo, hôm nào sẽ cáo lỗi sau. Trả tông, bọn người nhà họ Diệp đi gặp quỷ sứ đi. Vương Phỉ Hạm nhìn vẻ mặt kiên quyết của Diệp Tử Thanh, trong lòng không biết nghĩ gì. Một mặt, bà biết việc này đối với Diệp Tử Thanh mà nói thì rất không công bằng. Nhưng mặt khác, bà cũng không tán thành quyết định của Diệp Tử Thanh. Cứ như vậy đi, tương lai bất kể có ra sao, tất thảy hậu quả cũng sẽ do bà gánh vác. Lo lắng nói, Lương Thần không thể lái xe, ai đưa cậu ấy về đi, để tôi đưa cậu ấy về. Phùng Yến xung phong nhận việc nói. Trong mọi người thì cô là người tỉnh táo nhất, Trương Ngữ Giai tuy uống ít nhưng tửu lượng không cao, vừa gặp gió đã cảm thấy choáng váng mơ hồ. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa Lương Thần xuống ghế sau, Phùng Yến ngồi vào vị trí lái xe, Trương Ngữ Giai cũng cố gắng ngồi vào ghế lái phụ. Đồng nghiệp chào tạm biệt, Phùng Yến thành thạo lái xe chở Lương Thần và Trương Ngữ Giai rời đi. Trên đường, Trương Ngữ Giai vỗ vào cái trán đang choáng váng hỏi han, chị Yến, đưa tiểu thần về nhà trước sao? Nhưng chúng ta không biết nhà cậu ấy ở đâu. Không sao, trước tiên chúng ta đưa tiểu thần đến nhà chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi khi nào cậu ta tỉnh lại thì cậu ta sẽ tự lái xe về nhà. Phùng Yến lộ ra một nụ cười cổ quái, miệng đáp. Trương Ngữ Giai cảm thấy quả thật không còn cách nào khác, đành ngồi yên không nói gì nữa. 20 phút sau, xe cảnh sát đi vào khu hồ nhỏ. Ở dưới lầu cất xe xong, Phùng Yến và Trương Ngữ Giai hai người hai bên dìu Lương Thần vào trong nhà. Trong lúc mơ màng, Lương Thần đến một nơi xa lạ. Hé mắt ra, hắn nhìn thấy một khuôn mặt kiều diễm như hoa đào đang ngượng ngùng, đôi môi thơm tho như hoa lan khẽ mở. Trong đầu Lương Thần bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng khắc cốt ghi tâm. Trên chiếc giường lớn trong căn phòng xếp ở thời gian vàng, người phụ nữ này bị hắn đè xuống mặc hắn thỏa sức khoái ý, ta muốn ta cứ làm. Hiện tại là giấc mơ cũ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, trò chơi đã bắt đầu từ xưa trên thế giới. Có một thứ mà cho người ta rất hay dùng để tự hỏi, đó là nếu đời người là một con đường, mỗi người đều muốn quay đầu nhìn lại một quá khứ, để đúc kết chính mình, họ thường giả thiết, nếu không có sự kiện này sinh ra thì mình sẽ lựa chọn hoặc quyết định như thế nào, hoàn cảnh của mình sẽ như thế nào. Nếu như Lương Thần, hắn thường xuyên đưa ra loại giả thiết vô dụng đó, nếu đêm hôm trước hắn không xen vào chuyện của người khác mà tha cho kẻ bắt cóc Diệp Thanh Oánh, nếu hắn không bị thương nằm viện, cũng không xuất hiện khả năng dị thường, nếu Tiểu Mạn không nói lời chia tay với hắn, như vậy hiện tại hắn sẽ như thế nào? Đáp án dường như rất rõ ràng, lúc ấy không cứu Diệp Thanh Oánh, tự nhiên sẽ không bị thương, nếu không bị thương, tự nhiên hắn sẽ không có khả năng dị thường. Không có khả năng dị thường, hắn tự nhiên mất đi cơ hội lập công, và sẽ không bị triệu hồi về huyện, sẽ không trở thành đại đội trưởng chỉ an.

hắn có cần phải tiết lộ quân bài chưa lật cho bí thư thành ủy Lương không? Nếu có thể lật đổ được chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu, hắn có khả năng từ trong đó đạt được cái gì? Lương Thần hút một điếu thuốc, hai mắt nheo lại, ánh mắt như nhìn xuyên thấu lớp khói thuốc dường như muốn tìm kiếm một đáp án. Vào lúc Lương Thần đang trầm tư, ở một nơi xa tại thành phố Liêu Dương, trên một căn phòng có tường bằng kính ở tầng 66 tầng Hoàng Triều Building. Ngồi trên xe lăn là người đàn ông trung niên nhìn qua tấm kính thủy tinh quan sát màn đêm dưới thành phố. Những ánh đèn sáng như chân trời đầy sao, rực rỡ mà chói mắt, nhưng trong mắt người trung niên đó, phía đô thị phồn hoa chỉ như ngọn đèn dầu lạnh lẽo như băng, không có gì là vui vẻ. Ông ta cúi đầu, trên tay là mấy tấm ảnh, một cô gái thuần khiết như dòng nước, cô gái rất quyến rũ, cộng thêm vẻ đẹp lạnh như băng. Cuối cùng là một khuôn mặt đàn ông trẻ tuổi có vài phần giống như ông ta. Nhìn vào mấy tấm ảnh, người trung niên lâm vào trạng thái trầm tư. Rất lâu, khóe môi hơi nhếch lên, một lần nữa ông ta ngẩng đầu nhìn xuyên qua lớp kính, thấy được khuôn mặt khó coi của mình khi cười. Một trò chơi mới thú vị sắp bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, sự thay đổi của vận mệnh. Bạn đang đọc những tuần đầu của tháng, chiến dịch loại bỏ thế lực đen tối cũng gần đến hồi kết, mà đối với chỉnh đốn lại các khu vui chơi giải trí cũng đến lúc hạ màn. Các ông chủ bà chủ của các khu kinh doanh khách sạn, khu vui chơi giải trí, vi vừa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một tháng gần đây, đội chỉ an huyện liên tiếp ghé thăm khiến cuộc sống của họ không dễ dàng chút nào. Hoạt động của tổ chuyên án phòng công an huyện vẫn đang được tiến hành, loại trừ cỏ dại, thay máu cho sở cảnh sát. Lương Thần chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân tài ngành cảnh sát thành công tốt đẹp. Hơn 60 người mới được tuyển dụng cho ngành này phần lớn là xuất thân từ quân binh xuất ngũ. Tố chất tốt, kỹ năng tốt, mà lại dễ chỉ huy, có thể nói là ưu tú. Là một đại đội trưởng đội chỉ an, Lương Thần khí phách, phong độ, toàn bộ đại đội chỉ an trên dưới đều lấy hắn làm gương. Trưởng phòng, phó trưởng phòng hoàn toàn coi hắn như cùng cấp. Đồng nghiệp, cấp dưới gặp hắn ai lấy đều cung kính gọi tiếng, xếp Lương. Mà càng khiến hắn hưng phấn hơn đó là, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh tiết lộ cho hắn một tin tức quan trọng. Trong những ngày giữa tháng 7, huyện Tây Phong sẽ công khai toàn huyện thi tuyển lựa chọn 4 cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng. Yêu cầu từ 35 tuổi trở xuống, cần có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở phòng, là đảng viên, là người ưu tú trong hệ thống nhân viên. Chủ tịch Lục ngầm ám chỉ ra, ở phòng công an huyện có một phó phòng nghỉ hưu, và có thâm ý muốn Lương Thần chuẩn bị tốt một chút. Mặc dù gần đây Lương Thần có rèn luyện trình độ vui buồn không tỏ vẻ ra mặt, nhưng sau khi nghe được tin tức này đã không kìm nổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu như nghe không hiểu ám thị của Lục Nhất Minh thì hắn quả là đáng đâm đầu mà chết cho xong. Kế hoạch của hắn là 2 năm phó phòng 3 năm trưởng phòng. Trong nháy mắt mục tiêu của hắn đã thực hiện được một nửa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sợ gì không theo kịp gã cục phó đang theo đuổi Diệp Tử Thanh kia. Đây chính là mặt tốt khi bên trên có người nâng đỡ. Lương Thần trong niềm vui sướng không khỏi cảm thán, năng lực rất quan trọng, nhưng có quan hệ còn quan trọng hơn. Mặc dù trong lòng tràn đầy hưng phấn, nhưng Lương Thần không thể hiện chút gì bất thường ra bên ngoài, vẫn như bình thường đi làm rồi tan ca. Kỳ thi đại học của cô bé Lan Nguyệt đã kết thúc, cả ngày cô quấn quýt bắt Lương Thần chơi với cô. Có vài lần Lương Thần bất đắc dĩ phải đưa cô đến phòng, con bé là khách quen điển hình, thường xuyên qua lại không ngờ lại thân quen với Phùng Yến, Trương Ngữ Giai và các đồng nghiệp khác. Đến cuối cùng rõ ràng đã bỏ rơi Lương Thần, trực tiếp đến phòng công tác chính trị tìm hai chị nói chuyện phiếm. Toàn phòng công an huyện trên dưới đều biết Lan Nguyệt là em gái của Lương Thần, bao gồm cả phó chính ủy, chủ nhiệm công tác chính trị Khâu Vĩnh Lợi, lãnh đạo trong nội bộ phòng, ai cũng nhiệt tình gọi Lan Nguyệt là Tiểu Nguyệt, thậm chí các đồng nghiệp còn cho phòng công tác chính trị thêm một cái ghế. Buổi trưa đi ăn cơm ở căng tin, Lão Khang cũng có đãi ngộ đặc biệt với Lan Nguyệt, đến Lương Thần cũng rất ít được hưởng thụ. Thời gian chẳng mấy mà đến cuối tháng 6, cô bé Lan Nguyệt cần phải điền vào tờ nguyện vọng, lựa chọn của cô là Đại học Sư phạm Liêu Đông. Dùng lời nói của Lan Nguyệt mà nói, có Toa Toa đi cùng còn có người bầu bạn, cũng không lo nhàm chán không có người đấu khẩu. Lương Thần kiên nhẫn chờ đợi, đợi chờ tháng 7 đến. Hắn cảm thấy, tháng 7 đối với hắn mà nói là một sự khởi đầu mới bắt đầu. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày sinh nhật đảng, cũng là ngày kỷ niệm Hồng Kông trở về. Tổng bí thư Trung ương Đảng kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Liên Đông Dương đọc diễn văn chúc mừng sinh nhật đảng. Cùng ngày này, huyện Tây Phong thông báo công khai thi tuyển chọn lựa cán bộ lãnh đạo phó phòng. Trong 4 vị lãnh đạo chức vụ cấp phó trưởng phòng, khiến mọi người chú ý hơn cả là chức vụ của phó phòng công an huyện. Mà toàn thể trên dưới phòng công an huyện, dường như ai ai cũng rất rõ, cái ghế trống này rốt cuộc là vì ai mà thiết lập. Phó trưởng phòng Đinh Trường Lâm về hưu non, hưởng thụ sự đãi ngộ cấp phó trưởng phòng. Người sáng suốt rất dễ dàng nhận ra được Đinh Trường Lâm là vì người khác mà nhường đường. Mọi người trên dưới trong phòng đều đang dùng ánh mắt ghen tị hoặc ngưỡng mộ chuẩn bị tận mắt chứng kiến một phó trưởng phòng trẻ tuổi nhất xuất hiện. Mặc dù cùng là cấp phó phòng, nhưng trở thành phó trưởng phòng thì vị trí phải ngang hàng với lãnh đạo các phòng khác trong huyện. Lương Thần vẻ bề ngoài tỏ ra không có động thái gì, kỳ thực trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Hắn dựa theo bình thường điền bảng đăng ký, cũng dùng tiền mua tài liệu tự học. Hắn không phải làm bộ, mà hắn quả thực muốn có thành tích tốt trong bài thi thử nghiệm. Điểm này, với hắn năm đó thi viết đứng thứ nhất, phỏng vấn đứng thứ năm cũng không có khó khăn gì. Nếu như hắn thuận lợi thi đỗ vào cương vị phó trưởng phòng phòng công an huyện, nếu như sau khi hắn trở thành phó trưởng phòng lại tiếp tục không ngừng cố gắng, lợi dụng mối quan hệ nâng cao một bước. Nếu như hắn tiếp tục ở lại huyện Tây Phong, có chủ tịch huyện, bí thư huyện chiếu cố, có bí thư thành ủy làm chỗ dựa, nếu như con đường làm quan của hắn thuận buồm xuôi gió, thông suốt không vật cản, như vậy thì 27 tuổi đạt tới phó cục trưởng cũng không phải không làm được. Nhưng, nếu như chỉ là nếu như vậy đó là một sự thật rất xa với giả thiết. Vận mệnh là thứ khó có thể biết trước được nhất, không ai có thể đoán trước được. Không ai có thể biết con đường của chính mình sau này sẽ đi theo hướng nào. Chiếc thuyền kia dường như hướng thẳng tới mục tiêu đã định mà xuất phát. Nhưng ai biết trong sự vô tình không ai hay sẽ lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Ngày thứ 3 sau khi Lương Thần nộp đơn tham gia thi tuyển công khai, hắn nhận được điện thoại của bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt. Bí thư Lý muốn hắn có mặt ở huyện ủy một cách nhanh nhất. Mặc dù không nói rõ cụ thể là việc gì, nhưng từ giọng nói bất thường của bí thư Lý, Lương Thần cảm thấy có điểm xấu. Lái xe cảnh sát đến huyện ủy, vội vàng chạy tới văn phòng của Lý Tung Kiệt. Trong lúc sắp vào cửa, hắn và một gã thanh niên diện mạo nhã nhặn mặt đối mặt. Sếp Lương, bí thư Lý và chủ tịch Lục đang đợi anh. Khuôn mặt gã thanh niên lộ rõ vẻ tươi cười nhiệt tình. Lương Thần đương nhiên nhận ra đối phương, Phan Bách Văn, chồng của Trương Ngữ Giai. Đối phương nói Lục Nhất Minh cũng có mặt, dự cảm điểm xấu trong lòng Lương Thần càng trở lên mãnh liệt. Đẩy cửa tiến vào, quả nhiên, hai vị nhân vật số 1 của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều có mặt. Nhìn thấy Lương Thần bước vào, mặt hai người cùng lúc thể hiện thần sắc vô cùng phức tạp. Dường như có chút nghi hoặc, dường như vẫn còn chút tiếc hận. Bí thư Lý, chủ tịch Lục, Lương Thần gập đầu chào hỏi. Tiểu Lương, vội vàng tìm cậu tới như vậy là bởi vì có một việc cần thông báo với cậu. Lý Tung Kiệt nhíu mày nói, Tiểu Lương, ở đây không có người ngoài, tôi và chủ tịch Nhất Minh muốn hỏi cậu, cậu tính toán kiểu gì vậy? Cậu chắc chắn cũng biết, cái vị trí phó trưởng phòng công an nhất định sẽ rơi vào tay cậu. Có tôi và chủ tịch Nhất Minh ở đây, trong vòng 2 năm, đến trưởng phòng cũng dễ như trở bàn tay. Liêu Dương cố nhiên là tỉnh lỵ, không gian thăng cao dường như càng lớn hơn, nhưng nếu như thế, ưu thế của cậu sẽ không còn nữa. Tôi không muốn đi Liêu Dương mà. Lương Thần không hiểu điều gì bối rối nói. Tại sao lại như thế? Lệnh điều người của phòng nhân sự thành phố đã hạ rồi, phê duyệt của phòng công an thành phố cũng đã thông qua. cậu bị điều đến đại đội một chi đội hình sự công an thành phố Liêu Dương nhậm chức đội trưởng, cấp bậc không đổi. Lục Nhất Minh và Lý Tung Kiệt giật mình kinh hãi. Không phải Lương Thần chủ động yêu cầu điều động, có nghĩa là lệnh điều động này vì một nguyên nhân khác, mà do hành vi cưỡng chế ra mệnh lệnh từ cấp trên. Bởi vậy mới chưa thông qua sự đồng ý của đương sự. Lương Thần chỉ cảm thấy đầu choáng choáng. Chó chết thật. Cái ngày hắn rời khỏi Liêu Dương hồi tháng 5, đội trưởng chi đội hình sự phòng công an thành phố Liêu Dương, đội trưởng thân đúng là đã nói với hắn điều động gì đó, nhưng hắn căn bản không đồng ý mà. Lẽ nào tên đó lại thần thông quảng đại như vậy? Không ngờ kiên quyết đưa tay đến Long Nguyên đem hắn đi. Cậu, hãy hỏi bí thư Lương xem thế nào. Nhìn Lương Thần với bộ dạng như đang trên mây, chủ tịch Lục Nhất Minh nhắc nhở một câu. Đúng. Chỉ cần hỏi bí thư Lương thì sẽ rõ ngay. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Lương Thần vội vàng rút điện thoại ra ấn gọi điện thoại cho Lương Khải Minh. Bí thư Lương, tôi là Tiểu Thần. Tiểu Thần à, có phải cậu đã nhận được thông báo điều nhiệm rồi không? Giọng nói của Lương Khải Minh qua điện thoại vẫn trầm ổn bình thường, không nghe ra được manh mối gì. Bí thư Lương, tại sao đang tốt đẹp như thế lại điều tôi đi Liêu Dương chứ? Tôi ở Tây Phong làm rất tốt mà, hơn nữa, công việc hình sự tôi cũng không làm được. Lương Thần ôm một bụng oan ức, bố mày ở Tây Phong muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, tại sao lại phải chạy đến Liêu Dương cái nơi sinh ra không quen biết đó chứ? Cái gọi là thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, thần tiên ở Liêu Dương quá nhiều, tên tiểu thổ địa như hắn đến đó chơi là mất linh ngay. Cái này... Chuyện này là do bí thư đảng ủy công an tỉnh thôi nói chuyện với tôi không thể từ chối. Lương Khải Minh thở dài nói, Tiểu Thần, đi Liêu Dương cũng chưa hẳn là không tốt. Cậu không thiếu nhất chính là tuổi trẻ và nhiệt tình. Tôi tin tưởng cậu, ở Liêu Dương cũng có thể làm ra thành tích. Nhưng, Lương Thần, nhưng, rất lâu cũng không thể nhưng ra được một nguyên cớ. Hắn muốn nói, nhưng tới Liêu Dương... Sẽ không có ai nâng đỡ tôi nữa. Nhưng nói chuyện điện thoại với Lương Khải Minh, hắn thực sự không dám nói ra câu này. Không nên suy nghĩ bậy bạ nữa. Đã là vàng thì đến đâu cũng sáng. Lấy lại tinh thần, chuẩn bị thật tốt, nghênh đón thử thách mới. Lương Khải Minh dùng giọng nói có lực cổ vũ khích lệ Lương Thần. Tôi biết rồi, bí thư Lương. Lương Thần không có tâm trạng ngắt điện thoại. Sau đó dùng giọng có hơi không có lực mà nói với Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh, xong rồi, bắt buộc phải đi rồi. Bí thư Lương nói, là bí thư đảng ủy công an tỉnh thôi cần người. Bí thư đảng ủy công an tỉnh, giám đốc sở công an thôi thắng quân. Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh ngẩn ngơ, hai người thế nào cũng không hiểu được một cấp phó phòng nhỏ cũng cần đến thành phố điều động, lại có thể làm phiền tới. Đại thần xuất mã, Tiểu Lương không cần phải nhăn nhó mặt mày như vậy. Liêu Dương không có tôi và Chủ tịch Nhất Minh thì còn có bí thư thôi mà. So với chúng tôi còn là một nhân vật cấp cao có trọng lượng gấp trăm lần ý chứ. Lý Tung Kiệt vỗ vỗ vai Lương Thần vừa cười vừa nói đùa. Dù sao vẫn cảm thấy ở nhà mình thoải mái hơn, ở đâu cũng không bằng nhà mình. Lương Thần cực kỳ thất vọng. Ước mơ phó trưởng phòng của hắn tan thành mây khói rồi. Mà đi Liêu Dương lại làm hình sự, đó là ngành khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất trong các ngành cảnh sát. Một khi đã có án, phá được rồi thì là đại thắng. Nhưng nếu không phá được thì chỉ có đợi chịu thay tiếng xấu cho người khác đi. Về phần có bí thư đảng ủy công an tỉnh thôi để mắt tới. Lương Thần cũng không dám coi trọng mình như vậy. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Việc đi Liêu Dương có thể là một sự đe dọa lớn với những biến cố mới. Từ huyện ủy đi ra, Lương Thần lái xe trực tiếp về nhà. Trong đầu hắn suy xét lại toàn bộ vấn đề một cách cẩn thận. Bí thư đảng ủy công an tỉnh, giám đốc sở công an ra mặt phối hợp điều động, đưa mình đến Liêu Dương. Tại sao? Bởi vì bản thân mình có năng lực, để mình lại Long Nguyên cũng có khác gì. Tại sao phải điều mình đi Liêu Dương? Đúng hơn mà nói, tỷ lệ các vụ án hình sự của toàn tỉnh thì Long Nguyên mới là cao nhất. Nghĩ không thông, Lương Thần buồn rầu lắc đầu. Hắn dường như cảm thấy có một bàn tay vô hình khổng lồ hướng sinh mệnh của hắn rẽ sang một ngã rẽ khác. mà từ đó khiến vận mệnh của hắn khó có thể đoán trước được sự biến chuyển. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com